Anh chàng lạnh lùng và cô nàng trẻ con. Chương 5, một ngày vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng một cái chuột vào môi tôi khiến tôi im thít thít, khuôn mặt bắt đầu đỏ hơn. Còn hắn thì sao? Mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, nói. Mau ăn đi, cá, cái, gì, cậu làm gì mà tỉnh vậy? Cậu đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi đó, cục đá. Cậu có biết cả đời tôi để dành nụ hôn này cho người tôi yêu thương không? Sao cậu lại có thể? Tôi phan ra một tràng rồi một chữ. Bí, nặng, ai kêu nói nhiều chi giờ vậy đó? Có thể gì? Rồi hắn cốc vào đầu tôi một cái. Mau ăn đi, không đồ ăn nguội hết. Nói rồi hắn bưng thức ăn ra bàn cho tôi thưởng thức. Còn á, à, ngon quá à, con gái con đứa mà vừa ăn vừa nói vậy đó hả, mai mối ế cho coi. Hắn nhấn mạnh chữ, ế ó, ao, âu, ôi, âu, có uốn, ấy, ông, có sao đâu, tôi đâu có muốn lấy chồng. Bó tay với heo, chấm chấm chấm, ê ai là heo hả? Ủa, heo ăn xong rồi hả? Cái đồ cục băng biến thái. Rồi rồi, không giỡn nữa, ăn đi heo, xí, không thèm chấp với cái tên biến thái như cậu nữa. Thôi mà, nhưng cậu còn nợ tôi một ân huệ đó. Ân huệ gì? Thì là tôi cứu cậu khỏi đám nữ sinh, đưa cậu về nhà, băng bó vết thương cho cậu, nấu ăn cho cậu. Đáng lý là không phải một cái đâu. Xê ái, gì, đó là cậu tự làm chứ tôi đâu có ép cậu đâu. Không nói nhiều, mau cho tôi số điện thoại với Facebook của cậu. Làm như cha tôi không bằng. Tôi ráng nói thật nhỏ để hắn không phát hiện ra nhưng cái đồ không như con người đó lại nghe hết quay qua lườm tôi lạnh cả sống lưng. Số điện thoại là 090, còn Facebook là Châu U Nguyễn. Tốt, giờ ăn đi heo, không nói gì thôi chứ trong lòng tôi đang tức sôi máu. Sau khi ăn xong, tôi dụ mãi hắn mới chịu về. Vì quá chán với lại không có bài tập về nhà nên tôi on Facebook xem có gì vui không. Vừa on, tôi thấy có một lời mời kết bạn tên. Phong, S Nhật, chắc là của cục băng biến thái rồi. Hắn đang on đùa với hắn xíu nào, cái kế hoạch vừa thông minh vừa sáng suốt của tôi lại bị phá hoại bởi cái tên đó. Phong, S Nhật, hello heo, tôi, hi cục băng biến thái, chấm chấm chấm chấm, Phong, S Nhật, đã 9 giờ tối rồi đó heo ngủ đi. Tôi, heo ngủ hay không là chuyện của heo, cục băng biến thái có cần xen vô không? Phong, S Nhật, vậy là heo quên chuyện hồi nãy ở bàn ăn rồi à? Tôi, cái đồ nham hiểm, thôi tôi đi ngủ để làm theo lời cục băng đây. Nói đi ngủ vậy thôi chứ tôi để ở chế độ offline, để hắn không phát hiện ra nhưng... Phong, S Nhật, cậu đừng hòng mà để chế độ offline, tôi biết hết. Tôi, dạ tê tê, Phong, S Nhật, mà quên, mai tôi đến đưa cậu đi học nha. Pi pi heo, tôi chưa kịp trả lời gì thì hắn off mất tiêu. Hắn off rồi cũng chán nên tôi cũng đi ngủ luôn. 6 giờ sáng ngày hôm sau, tôi đang ngon giấc ngủ ngon thì điện thoại reo. Nắng ban mai dọi vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em. Dễ thương, khởi mi, alo, nè heo, mau dậy đi, tôi đứng đợi cậu mỏi cả chân nè. Đến gì sớm vậy, hôm nay trực nhật đó, nhớ mang theo đồ trực. Dạ, tôi vội vàng đi làm VSCN, nếu bạn nào không biết VSCN là gì thì quay lại nhen. Rồi thay đồ chạy ra cổng thì gặp hắn cùng. Hết, nếu thấy hay thì mấy bạn bình chọn cho mình nha, còn giờ thì cứ nói nha. Cách chương.